Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, thấy Hứa Dương, Thái Ly đi theo, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download bất chi bất giác. Hứa Dương đã bay đến Thiên Đăng Thượng Quốc Trung Bộ khu vực. Cách hắn xuất phát, thời gian cũng trôi qua 10 ngày. Đánh giá một hồi, chỉ cần lại bay 5 ngày, là có thể đến Thiên Đăng Thượng Quốc Tây Bộ Nhai Sơn. Nhìn thấy Độ Ách Thần Chu, Hứa Dương trong lòng yên lặng tính toán. Trong những ngày qua, Hứa Dương một mực chu tước huyền linh trên lưng tĩnh tọa tu luyện. Nỗ lực xung kích huyền quân hậu kỳ cảnh giới. Chỉ tiếc, hắn vẫn không cách nào cảm nhận được loại kia chi thiên mệnh cảm giác. Huyền quân hậu kỳ, cũng là chậm chạp không cách nào đạt đến. Bỗng nhiên, Hứa Dương cảm thấy phía sau có một cỗ khá là quen thuộc sức mạnh mạnh mẽ uy thế chuyện đến. Hắn đầu tiên là cả kinh, đợi được phản ứng lại thời điểm, lông mày nhưng nhíu lại, lại là sư phụ. Hắn không ở Long Hổ Sơn theo sư mẫu, theo đuổi ta làm cái gì? Hứa Dương dừng lại chu tước huyền linh, đứng dậy, quay đầu lại chờ đợi. Nhưng thấy trời xanh mây trắng trong lúc đó, một tia ô quang xé rách trường không, như một đạo kinh điện xẹt qua. Mới bắt đầu nhìn thời điểm, vẫn chỉ là một hạt điểm đen nhỏ. Trong chớp mắt, điểm đen nhỏ cấp tốc phóng to. Lạc Bạch Thủy thân hình, đột ngột xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Mãi đến tận Lạc Bạch Thủy dừng lại, phía sau cuồn cuộn lôi âm, mới chậm rãi lăn mà đến. Có thể thấy được Lạc Bạch Thủy tốc độ cực nhanh, so với âm thanh còn nhanh hơn nhiều lắm. Sư phụ, ngài tới làm cái gì? Hứa Dương kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Tiểu tử thúi, còn không phải là vì lau cho ngươi cái mông. Lạc Bạch Thủy nổi giận mắng. Ngươi xem một chút đi. Hắc quang tản đi. Hứa Dương lúc này mới phát hiện, Lạc Bạch Thủy trên bả vai còn ngồi một long lanh thiếu nữ. Vị này thiếu nữ mái tóc dài thẳng thả xuống mông sau. Hai loan lông mày dưới là một đôi hồng nhạt đồng tử. Con ngươi, tướng mạo thuần mỹ. Ở thiếu nữ trong mi tâm còn có một đóa màu đỏ hoa sen dấu ấn, càng tăng thêm ba phần mờ ảo khí tức. Chuyện này, ngươi là... chấm ngoặc kép. Hứa Dương kinh ngạc hé miệng, cáo nhỏ. Hừ, đại phôi người. Thái Ly từ Lạc Bạch Thủy trên bả vai nhảy xuống, quả đấm nhỏ siết chặt, liều mạng đánh Hứa Dương vai, lại đều không đi Kính Hồ tìm người ta. Nếu không nhân ra chạy đến, cũng không biết người muốn đi Trung Châu. Người người xấu này, tên lừa gạt. Hứa Dương bị Thái Ly quả đấm nhỏ nện gõ, bất đắc dĩ nói rằng, Thái Ly, xin lỗi, có điều, ta đi Trung Châu cũng không phải vẫn liền sống ở đó bên trong. Luôn có lúc trở lại, người lần này theo tới, là tới cùng ta nói từ biệt sao? Cái gì nói lời từ biệt? Ta muốn cùng đi với ngươi Trung Châu. Thái Ly quả đấm nhỏ nắm chặt, giữ dằn địa nói rằng, lần này, ngươi không cho phép lại bỏ lại ta. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bất đắc dĩ nghĩ, tiểu thiên lộ ngọc bài chỉ có một khối A. Không có nhưng là, Thái Ly cắt đứt Hứa Dương. Ta nói, hai người các ngươi, đem lão tử làm không khí đúng hay không? Bị không để ý tới Lạc Bạch Thủy, sắc mặt càng ngày càng tối. Hứa Dương không thể làm gì khác hơn là trước tiên không giải thích, ngược lại hướng về Lạc Bạch Thủy hỏi. Sư phụ, chuyện gì thế này? Thái Ly làm sao sẽ cùng ngươi cùng đi? Lão tử còn muốn hỏi ngươi sao? Lạc Bạch Thủy hừ nói. Không giải thích được, cô gái nhỏ này liền tìm tới cửa, loạn gảy một trận cầm, đem ngươi sư mẫu khiến cho ngũ mê ba đạo, suýt chút nữa coi nàng là kết hôn con gái. Sau đó cô gái nhỏ liền bắt đầu tố khổ, sư mẫu của ngươi cảm động không được, lập tức phái ta mang tới nàng, điên cuồng đuổi theo hai ngươi thiên nhất đêm, liền vì thấy ngươi một lần. Sư phụ, ta 10 ngày 10 đêm bay trốn lộ trình, ngài 2 ngày 1 đêm liền đuổi kịp, thật là lợi hại. Hứa Dương nịnh hót nói, thiếu cho lão tử nịnh hót. Lạc Bạch Thủy bị Hứa Dương vỗ một cái, tức ngã là tiêu không ít. Cái kia cái gì? Tiểu cô nương, thấy ngươi cũng thấy, nên cùng lão tử trở về chứ? Không, ta muốn cùng Hứa Dương cùng đi Trung Châu. Thái Ly ôm lấy Hứa Dương eo. Hai đám lần đầu gặp gỡ quy mô nụ hoa đỉnh ở Hứa Dương trên lưng. Để Hứa Dương trong lòng rung động, Thái Ly mị hoặc năng lực, theo tuổi của nàng tăng trưởng, trở nên càng ngày càng lợi hại. Hứa Dương tập trung tinh thần, trầm giọng nói rằng, Thái Ly, nhưng là phải dựa vào tiểu thiên lộ ngọc bài, mới có thể leo lên độ ách thần chu. Ngọc này bài chỉ có một khối, không cách nào cho hai người dùng. Thái Ly thấy thế, ngược lại đi cầu Lạc Bạch Thủy, Tà Hoàng sư phụ, Tà Hoàng trường lão, ngài là huyền hoàng cao thủ, không ai sánh nổi ngài có biện pháp, ngài nhất định có thể để cho A Ly cùng Hứa Dương cùng nhau. Có đúng hay không? Lạc Bạch Thủy quán buông tay, không phải lão tử không giúp đỡ, thật sự là không có cách, chấm ngoặc kép, Thái Ly trình độ như thế này mị hoặc, đối với Lạc Bạch Thủy tới nói, không có một chút nào ảnh hưởng, nếu như ngài không giúp đỡ, chấm ngoặc kép, Thái Ly nhếch miệng lên một nguy hiểm độ cong, vậy ta sau đó sẽ ngủ ở Long Hổ Sơn, mỗi ngày cùng Hoàn Hoàn tỷ đánh đàn được rồi. Vừa nghĩ tới Tần Hoàn Hoàn say mê với cầm đạo, hoàn mỹ phản ứng tình cảnh của chính mình, Lạc Bạch Thủy trong lòng cơ linh linh dùng mình một cái. Hơn nữa cô gái nhỏ này đặc biệt am hiểu điều khiển từ xa, thông qua Tần Hoàn Hoàn cho mình phát các loại lệnh, đường đường hoàng giả muốn chỉnh ngày làm một cái cáo nhỏ nữ phục vụ. Cảm giác này quả thực không thể lại hỏng bét. Lạc Bạch Thủy tăng hắng một cái, đem Hứa Dương kéo tới. Đồ đệ ngoan, coi như giúp sư phụ một chuyện, đem cáo nhỏ mang đi đi. Lạc Bạch Thủy nhẹ giọng nói, sư phụ, ta cũng muốn mang đi nàng. Chỉ có điều ngài cũng biết, chỉ có một khối tiểu thiên lộ ngọc bài, không cách nào để cho hai người đăng thuyền a. Hứa Dương bất đắc dĩ nói rằng, này, quy củ tổng đánh không lại ân tình. Ngươi cho rằng điều khiển độ ách thần chu cường giả chính là không dính khói bụi trần gian thần tiên. Lạc Bạch Thủy từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối bích màu xanh hòn đá nhỏ, đưa cho Hứa Dương nói rằng, khối này linh phong thạch, làm ngộ đạo linh môi, ở bất kỳ lục địa, đều là cao cấp nhất đồng tiền mạnh. Ngươi giao nó cho người chủ trì, cho cáo nhỏ nữ đằng ra một chỗ, khẳng định không thành vấn đề. Hối lộ, Hứa Dương tâm lĩnh thần hội. Hắn cười hì hì nhận lấy khối này phong cực linh môi, sư phụ cũng dùng đến đến a, có thể hay không không nỡ, còn bà nó làm sao bây giờ, coi như là hao tài tiêu tai, mau mau đưa đi tiểu hồ ly này, còn lão tử một thanh tĩnh. Lạc Bạch Thủy buồn bã nói. Hứa Dương đem linh phong thạch nhận lấy, nói rằng, đa tạ sư phụ ân trọng, đệ tử sau đó nhất định về Doanh Châu bái kiến sư phụ. Lạc Bạch Thủy gật đầu nói, đi thôi, lần sau trở về, hẳn là 33 năm sau khi, lần sau huyền khí thủy triều suy nhược, tiểu tử, ở Trung Châu cho ta hảo hảo tu luyện, không kiếm ra một người dạng, không cho phép trở về. Hứa Dương trọng trọng gật đầu, trong lòng hơi mỏi, ê ẩm, có một tia sầu não ở trong lòng, vẫn là Lạc Bạch Thủy nhìn thoáng được. Xua tay nói rằng, mụ nội nó, không phải là đi Trung Châu tu luyện mà, chờ lão tử tu luyện tới huyền hoàng đỉnh cao, liền đi xông vào một lần tiên ma lộ, tìm kiếm lên cấp thế tôn thời cơ. Nói không chừng, tiểu tử ngươi còn chưa có trở lại, lão tử cũng đã đi Trung Châu tìm ngươi, vậy thì cầu chúc sư phụ sớm ngày lên cấp. Hứa Dương cười ha ha, Lạc Bạch Thủy hiện nay miễn cưỡng xem như là huyền hoàng trung kỳ. Từ trong kỳ đến hậu kỳ, là một dài dòng tích lũy quá trình. Có rất nhiều huyền hoàng cả đời đều không có thành công. Thí dụ như Hải Vân Viện Chủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến Cao Võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.